Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lam Lam cũng không hề biết suy nghĩ của Kiều Khắc và Tiểu Lâm. Cô ta kêu người làm đi chuẩn bị bữa trưa. Còn mình thì ngồi trên sofa, tiếp tục cúi đầu xem di động. Đang suy nghĩ nên hay không dùng nick phụ để dẫn Hứa Ư Luận. Điện thoại liền vang lên. Thông báo người gọi tới Dương Khoan thai bạn cùng đại học của cô ta. Nhìn thấy cái tên này, Tô Lam Lam nhíu nhíu mày. Cô ta chính xác là có chút giao tình với Dương Khoan thai. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Người như bọn họ có thể làm bạn thân sao? Chưa bao giờ đơn giản như vậy. Hơn nữa trong lòng cô ta cũng khinh thường gia đình bình dân như Khoan thai. Vốn dĩ vào thời điểm như thế này, cô ta lười tiếp điện thoại. Vừa đinh xem như không thấy thì trong đầu lại chợt nhớ đến một chuyện. Trong lòng vừa động, Tô Lam Lam nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi, alo, Khoan thai, có chuyện gì sao? Lam Lam, giọng cậu sao lại thành như thế này? Tớ vừa nhìn thấy hot search, cậu vì sao đột nhiên quay về rồi? Có chuyện gì sao? Dương Khoan thai kinh hô, nghe thấy giọng nói có vẻ rất gấp gáp. Không có việc gì, cậu đừng giấu tớ. Có phải có người khi dễ cậu hay không? Dương Khoan thai dùng giọng điệu bệnh vượt kẻ yếu mà hỏi. Có phải hay không là Trúc Nguyệt? Cô ta lúc trước đã nhìn không vừa mắt cậu rồi. Cậu nói ra đi, tớ tâm sự cùng cậu. Người phụ nữ kia không sợ dư luận gì hết. Rất khó nhằn, cậu không được trúng kế của cô ta. Chuyện đăng tải, điền đần, Tô Lam Lam nhẹ nhàng trả lời. Không phải cô ta, chấm. Không phải cô ta, vậy là ai? Dương Khoan thai sững sốt. Chẳng lẽ là Ôn Nhuyễn? Lần này Tô Lam Lam không trực diện trả lời. Một lúc sau cô ta dùng giọng điệu mệt mỏi mà trả lời. Khoan thai, cậu cũng đừng hỏi tớ nữa. Tớ mệt mỏi rồi không muốn nói tới nữa. Quả nhiên là cô ta. Chấm, Dương Khoan thai nghe thấy lời này của Tô Lam Lam. Liền nói, người đàn bà này thật không biết xấu hổ. Đã ly hôn rồi còn chưa biết xấu hổ mà chạy đến giới giải trí làm mất mặt mũi. Hiện tại còn dám khi dễ cậu. Dừng một chút, cô ta lại căm tức mà nói. Kỷ Duyên cũng không ra mặt giúp cậu à, nghe thấy cái tên này. Đôi mắt Tô Lam Lam hơi trầm xuống. Từ lúc cô ta quay về cho đến bây giờ Kỷ Duyên chỉ gọi một cuộc điện thoại. Lúc sau cũng không có bất kỳ tin nhắn nào. Đến nỗi Lâm Thanh Hàn, anh ta bên kia căn bản một cái tin nhắn cũng không có. Trong lòng bị các loại cảm xúc ngổn ngang làm cho bực bội. Nàng ta để tay xuống sofa. Giọng nói giả vờ vừa mệt mỏi vừa ủy khuất. Hiện tại Kỷ Duyên căn bản không để ý tới tớ. Còn có Lâm Thanh Hàn. Anh ta cũng tham gia tổng nghệ. Cái gì? Lần này, Dương Khoan thai thật sự chấn kinh rồi. Cô ta sửng sốt nửa ngày mới lúng túng nói. Phi hành khách quý thế nhưng là anh ta, trong điện thoại một hồi trầm mặc, Tô Lam Lam cũng không nói thêm chuyện gì khác, nhưng Dương Khoan thai hiển nhiên đã tự mình suy diễn ra một đống chuyện. Cô ta và Tô Lam Lam giống nhau, đều không thích Ôn Nhuyễn, bất quá Tô Lam Lam còn giả vờ còn cô ta thì ghen ghét ra mặt, ghen ghét tướng mạo của Ôn Nhuyễn, ghen ghét dáng người của Ôn Nhuyễn. Ghen ghét học thức của Ôn Nhuyễn. Ghen ghét cô ta kết hôn cùng Lâm Thanh Hàn. Tâm lý ghen ghét của phụ nữ rất đáng sợ. Đặc biệt còn là người đàn bà không có lý trí. Cô ta hoàn toàn không suy xét mọi mặt. Chỉ biết một mặt là cô ta không thích tất cả mọi thứ của Ôn Nhuyễn. Lúc này Dương Khoan thai nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Người đàn bà không biết xấu hổ này. Một bên bám lấy Kỷ Duyên. Một bên còn muốn tiếp tục quyến rũ Lâm Thanh Hàn. Không được, tớ muốn đi vạch trần gương mặt thật của cô ta. Chấm, Tô Lam Lam tựa hồ có chút lo lắng. Giọng nói cũng có chút sốt ruột. Khoan thai, cậu muốn làm gì? Cậu đừng xúc động. Lúc trước Kỷ Duyên cùng Lâm Thanh Hàn đã cảnh cáo tớ. Muốn tớ không được đánh chủ ý lên Ôn Nhuyễn. Bằng không sẽ cho tớ một bài học. Lúc nói, giọng nói còn đặc biệt ủy khuất. Cậu yên tâm, Lam Lam, việc này sẽ không liên quan đến cậu. Giọng điệu Dương Khoan thai chắc chắn mà đảm bảo với cô ta. Chấm, cậu cứ chờ xem, tớ khẳng định sẽ báo thù cho cậu. Vừa nói dứt lời, không đợi Tô Lam Lam có phản ứng gì khác, cô ta thuận miệng chào một câu rồi tắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại đã đen lại do bị chấm dứt cuộc gọi. Nhướng mày, cô ta biết Dương Khoan Thai giống cô ta đều chán ghét Ôn Nhuyễn. Hiện tại thì tốt rồi. Cô ta không cần phải tự thân xuất mã. Sẽ có người dẫn đường dư luận. Buông di động ra, cô ta phi thường mà nhàn hạ lấy sơn móng tay ra. Tính toán làm một bộ móng thật đẹp. Đến nỗi về sau trên mạng có nháo thành cái dạng gì, cô ta cũng mặc kệ, dù sao cô ta cũng không có làm cái gì hết. Lúc này bên phía Dương Khoan Thai, cô ta vốn dĩ muốn trực tiếp tìm vài thủy quân viết bài, để cho bọn họ đem hướng dư luận chuyển tới trên đầu Ôn Nhuyễn. Nhưng không có chứng cứ rõ ràng, thì lời nói có ích lợi gì? Bất quá muốn cho bọn họ bôi đen Ôn Nhuyễn mà thôi. Cô ta không chỉ muốn đơn thuần là chỉ nhục mạ, ngón tay gõ gõ bàn. Dương Khoan Thai đột nhiên nhớ đến lúc trước ở quán bar có quen một người. Trong mắt vừa chuyển, nếu là nhớ không lầm, Từ Khải là ở trong tổ game show đa dạng lữ hành. Vừa lúc hắn ta lại rất thích Lam Lam. Vì Lam Lam, đánh cắp một chút video của tổ tiết mục. Như vậy Từ Khải hẳn là sẽ rất vui lòng. Nghĩ vậy, cô ta trực tiếp gửi tin nhắn WeChat cho hắn ta. Rất mau, bên kia đã hồi âm. Nhìn thấy ngôn ngữ kích động, cô ta vểnh môi cười cười. Vừa định chụp hình chia sẻ cho Lam Lam thì suy nghĩ lại. Những việc này, vẫn là để cô ta chính mình giải quyết đi. Mà lúc này ở biệt thự tại Italy, camera trong phòng cùng với microphone của mọi người đã tắt. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy làm tâm tình của mọi người không được tốt cho lắm. Quay chương trình tự nhiên cũng không có cách nào tiếp tục được rồi. Tin tức trên mạng bọn họ đều thấy được. Không phải là quan tâm trạng thái của Tô Lam Lam vì sao kém như vậy, chính là đang suy đoán có phải hay không có chuyện gì. Bằng không vì sao đang tham gia quay tổng nghệ thì Tô Lam Lam vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở sân bay. Thậm chí còn có người chạy đến tổ chương trình tổng nghệ mà chứng thực. Nhưng tình huống như bây giờ, tổ tiết mục biết trả lời ra sao? Chẳng lẽ nói thật Tô Lam Lam đã rời khỏi tổng nghệ? Đoán chừng đám fan của cô ta sẽ nháo đến tận trời. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta khuyên cô ta trở về. Trúc Nguyệt chính xác là không thích Tô Lam Lam, nhưng không thích là việc cá nhân của cô nàng. Công việc chính là công việc. Nếu chỉ là bởi vì Kỷ Duyên và Lâm Thanh Hàn nói gì đó với cô ta mới làm cô ta rời đi, thì Trúc Nguyệt có thể buông bỏ thành kiến, chủ động khuyên cô ta trở về. Rốt cuộc chương trình đã quay đến bây giờ, đột nhiên nháo lên chuyện như vậy, ảnh hưởng quá lớn. Trúc Nguyệt thật ra không quan tâm đến thanh danh, chỉ là không hy vọng những fan vì bọn họ mong đợi thật lâu sẽ thương tâm khổ sở. Từ Nghiên cũng đồng ý lời nói của Trúc Nguyệt. Chị đoán chừng Lam Lam chính là có chút cáu kỉnh. Vừa lúc em ấy còn chưa có công bố tin tức, chúng ta chủ động liên hệ thử xem. Có thể khuyên trở về là tốt nhất. Ôn Nhuyễn cũng gật đầu. Em cũng đồng ý. Kỷ Duyên nhấp môi không nói chuyện. Tuy rằng vừa rồi Lâm Thanh Hàn nói là bởi vì cuộc trò chuyện đêm qua mới khiến Tô Lam Lam rời đi, nhưng cậu ta cảm thấy Tô Lam Lam rời đi cũng có nguyên nhân ở cậu ta. Kỷ Duyên hiện tại đối với Tô Lam Lam đã thất vọng tột đỉnh. Nhưng rốt cuộc là đã có tình cảm từ nhỏ đến giờ. Hơn nữa vừa rồi xem ảnh chụp, trạng thái của cô ta cũng rất kém. Có lẽ, cậu có thể thử liên hệ với cô ta một lần nữa. Chỉ cần về sau cô ta không giống như lúc trước nữa. Giống như hồi nhỏ, cậu vẫn nguyện ý giúp cô ta. Đồng dạng không nói chuyện còn có Lâm Thanh Hàn. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Nhuyễn. Anh không để bụng việc Tô Lam Lam có quay về hay không. Chỉ là không hy vọng việc này ảnh hưởng đến Ôn Nhuyễn. Liền vào lúc Trúc Nguyệt chuẩn bị liên hệ Tô Lam Lam, Weibo Hot Search lại thay đổi. Một cái tiêu đề Hot Search đa dạng lữ hành đột nhiên đứng top 3. Cô nàng ngẩn ra, tốc độ tay còn nhanh hơn so với não. Không đợi Trúc Nguyệt kịp phản ứng, ngón tay đã nhấn vào Hot Search. Đứng đầu nội dung là một đoạn video. Làm sao vậy? Từ Nghiên hỏi. Trúc Nguyệt lúng túng. Tổ tiết mục lên hot search. Đã đăng một đoạn video. Thoạt nhìn giống như nội dung chúng ta quay lúc trước. Cái gì? Mọi người nghe thấy lời này. Tất cả đều ngẩn cả người. Hiện tại chương trình còn chưa chính thức phát sóng. Ngay cả thông tin bên ngoài đều không có. Tại sao có thể có video tin tức như vậy truyền ra ngoài? Ôn Nhuyễn không biết vì sao lúc nghe được hai chữ video, trái tim nhảy lên, cảm giác giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra. Quả nhiên, cô nhấp môi, click mở video, hình ảnh thứ nhất chính là Kỷ Duyên thay cô chắn một đao. Sau đó, chính là cô cùng Kỷ Duyên hỗ động. Tiếp theo còn có nội dung cô đi tiếp Lâm Thanh Hàn. Cùng với một đoạn ba người bọn họ đi mua thức ăn. Video biên tập cắt nối rất xảo diệu. Cơ hồ ai cũng có. Nhưng hình ảnh của Ôn Nhuyễn là nhiều nhất. Đặc biệt video dùng phương thức đầu cơ trục lợi. Đem cô cùng Kỷ Duyên còn có Lâm Thanh Hàn ở cùng một chỗ nhìn rất ái muội. Cuối video là một đoạn văn bản. Tôi chỉ là một nhân viên công tác bình thường trong đa dạng lữ. Hôm nay đứng ra không vì bất luận kẻ nào. Chỉ là đơn thuần muốn nói. Mục đích ban đầu của Tổng Nghệ là vì làm quen cùng giao lưu. Là vì muốn cho mọi người hiểu biết sự khác biệt văn hóa trong và ngoài nước. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đã biến chất hoàn toàn, không biết từ khi nào. Cái chương trình này phảng phất đã trở thành một cái chương trình yêu đương, chúng ta thật sự không muốn xem mấy cái cảnh tình cảm đó. Hy vọng có một ít người rời đi có thể làm cho tổ tiết mục tỉnh táo lại. Hy vọng tổ tiết mục không phụ lòng mọi người mà làm cho tốt một chương trình. Video tổng cộng có 7 phút. Vô luận là nội dung video hay là đoạn văn bản cuối. Thậm chí còn có tiêu đề trên Weibo lữ hành Tổng Nghệ đã trở thành luyến ái Tổng Nghệ đều rất có tính kích động. Từ lúc Weibo tuyên bố cũng chỉ mới mười mấy phút. Nhưng lượt share đã vượt qua mười mấy vạn. Bình luận phía dưới cũng đã có 7 vạn. Vốn dĩ chương trình Tổng Nghệ này gần đây vẫn luôn được mọi người quan tâm. Hơn nữa vì hot search lúc trước của Tô Lam Lam cũng đã làm mọi người suy đoán sôi nổi. Hiện tại đột nhiên nhảy ra tin nóng như vậy. Cơ hồ lập tức khiến cho mọi người đem tất cả sự việc sâu chuỗi lại. Vì sao Tô Lam Lam lại đột nhiên xuất hiện ở sân bay? Vì sao Tô Tiết Mục đến nay sẽ không chưa cho ra câu trả lời? Vì sao lúc trước không thể hiểu được xuất hiện một vị phi hành khách quý? Nhìn thấy đoạn video này tôi phải tức giận. Nếu không có người phơi bày ra, lúc này chúng ta cũng chẳng hay biết gì. Đây là chương trình lữ hành Tổng Nghệ mà chúng ta mong chờ sao? Tôi thấy đừng nên gọi là đa dạng lữ hành. Trực tiếp gọi là chương trình tình cảm của nữ thần Hoa Hướng Dương là được rồi, mùi tanh quá đi. Trách không được đột nhiên nữ thần quay về. Quả nhiên là vì tổ tiết mục làm yêu sách. Nữ thần đã debut 2 năm vẫn luôn cẩn thận. Lần này là lần đầu tiên tham gia Tổng Nghệ. Lúc trước còn rất vui vẻ mà nói với chúng ta sẽ tham gia chương trình Tổng Nghệ. Không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Đa dạng lữ hành. Tổ tiết mục cần cho chúng tôi một câu trả lời. Duyên thần bị thương. Má nó. Tổ tiết mục một chút cũng không để lộ ra. Tao muốn xé tổ tiết mục cùng với con đàn bà họ Ôn kia. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem sâu lữ hành biến thành sâu tình cảm. Còn là tình tay ba. Phục, cho nên vị đại gia này chạy đến tham gia chương trình là để truy vợ trước. Thật là vi diệu, hy vọng tổ tiết mục cho chúng tôi một lời giải thích. Tiết mục tổ nếu không cho bọn tôi lời giải thích, cũng đừng trách bọn tôi không khách khí, cướp đi duyên thần. Việc này cùng chúng tôi không quan hệ, còn làm duyên thần bị thương. Fan duyên thần nhớ kỹ, nhìn thấy những bình luận này, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Trúc Nguyệt cũng bị mắng. Trong video có một cảnh là lúc trước ở nhà ăn. Cô nàng chất vấn Tô Lam Lam không hiểu biết rõ ràng mà dẫn mọi người tới quán ăn này. Hiện tại fan của Tô Lam Lam đang điên cuồng tác cô nàng để mắng. Trúc Nguyệt cảm thấy cũng không có việc gì. Dù sao cũng bị mắng quen rồi. Chính là rất lo lắng cho Ôn Nhuyễn. Quay đầu nhìn Ôn Nhuyễn. Thấy em ấy tuy rằng cắn môi. Nhưng sắc mặt vẫn còn tốt. Nhỏ giọng hỏi. Nhuyễn Nhuyễn, em không sao chứ? Chuyện đăng tải. Điền Đần Ôn Nhuyễn lắc đầu, cầm di động, giọng nói như bình thường. Em không có việc gì. Tuy rằng nhìn thấy những bình luận đó, tâm trạng của cô rất không thoải mái. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên. Cô cũng đã sớm quen rồi. Chị sẽ lên Weibo đăng bài. Trúc Nguyệt cau mày, nhấp môi nói. Cái này không phải là toàn bộ sự thật. Không thể để cho bọn họ cứ vậy mà nghị luận được. Kỷ Duyên cũng mở miệng. Tôi cũng đi. Lúc cậu ta nhìn thấy những bình luận này, đã sớm biết sức chiến đấu fan của chính mình. Nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ quá đáng như vậy. Cậu ta mặt đen kịt, nhìn rất khó coi. Lần trước thay Ôn Nhuyễn chắn một đao, vốn dĩ chính là cậu ta tự nguyện. Hơn nữa chỉ là một vết thương nhỏ. Đoạn video kia thế nào lại lấy đoạn cậu ta ra máu nhiều nhất? Làm như là cậu ta sắp chết vậy. Ôn Nhuyễn nhìn bọn họ như vậy, vừa định lên tiếng, cô không hy vọng lúc này bọn họ lại ra mặt giúp nói chuyện giúp cô. Hiện tại ai ra mặt cũng không tốt. Hơn nữa, chờ đến khi chương trình phát sóng, mọi người sẽ liền biết chân tướng sự việc. Hiện tại tranh luận cùng với đám người mất lý trí là không cần thiết. Hơn nữa có một số việc trong đó cũng không phải là sự thật. Trúc Nguyệt, Kỷ Duyên, không, còn chưa nói xong thì Lâm Thanh Hàn đã lên tiếng. Mọi người lúc này đều không làm gì mới là tốt nhất. Vừa dứt lời, không chỉ có là Kỷ Duyên, ngay cả Trúc Nguyệt cũng nhíu mi mà nhìn Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn nhìn cảm xúc hiện ra trong mắt bọn họ, biết bọn họ suy nghĩ điều gì. Anh ta ngồi trên sofa, sắc mặt bình tĩnh, không giống như là đang tham gia chương trình. Ngược lại giống như ngồi trên bàn đàm phán, lời ít ý nhiều mà nói bổ sung. Mọi người hiện tại tuyên bố bất luận nội dung gì, đều sẽ không mang đến sự trợ giúp nào cả. Tương phản, mọi người sẽ làm cho Ôn Nhuyễn trở thành cái đích cho người khác chỉ trích mà thôi. Thế hiện tại, Trúc Nguyệt cau mày, cầm di động, mở miệng hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể mặc kệ tất cả được. Lâm Thanh Hàn, đương nhiên phải xen vào. Những ngôn luận trên Weibo kia, anh ta cũng thấy được. Nghĩ đến ngôn luận của đám người kia, đôi mắt anh vốn thâm thúy vào giờ phút này đã trầm xuống kinh khủng. Anh có thể không quan tâm đến người khác đánh giá anh như thế nào, nhưng lại không thể chấp nhận được bọn họ dùng những từ ngữ độc ác như vậy đối với Ôn Nhuyễn. Ngón tay thon dài nhẹ gõ di động, Lâm Thanh Hàn ngẩng đầu, ánh mắt đối diện Ôn Nhuyễn, đôi mắt lạnh lẽo khi nãy liền biến mất không còn gì nữa. Thay vào đó chỉ có sự ôn nhu đối với Ôn Nhuyễn. Đừng lo lắng, vừa dứt lời, di động liền sáng lên. Cách chương.